365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 53, 53 kiểm tra phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệc Hàn đặt bác sĩ Trương lên nắp bồn cầu, cô nhanh chóng đeo găng tay, thay quần áo của nàng, học phong cách của nàng, xóa tóc che hơn phân nửa khuôn mặt, sau đó tháo kính của bác sĩ Trương ra, chiếm của riêng mình. Hạ Diệc Hàn khóa cửa phòng vệ sinh trước, sau đó đi vào trong phòng, từ bên trong khóa trái, sau đó dẫm lên hộp giấy treo tường, hai tay chống cửa, lật ra ngoài, vững vàng rơi xuống đất, toàn bộ quá trình liền mạch. Sáng nay cô đặc biệt trang điểm như một người phụ nữ trưởng thành, kết hợp với kính viền màu đen kiêng khem, soi gương, có tác dụng giả tạo. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô đi lên tầng 3, nội trú và tòa nhà ngoại trú khác nhau, so sánh, khu này đang trong giấc ngủ trưa, giày da bước trên sàn xi măng phát ra âm thanh, tất cả đều rõ ràng có thể nghe thấy. Hạ Diệc Hàn sờ sờ con dao mổ trong túi, xuyên qua hành lang, đi tới phòng bệnh của bác sĩ Trương, tìm ra hồ sơ bệnh án của Cung Yến Hoa, vừa xem vừa đi về phía phòng bệnh đặc biệt, nữ cảnh sát trước cửa đang ngồi ghế trực thấy cô, đứng lên, chặn ở cửa phòng bệnh. Nữ cảnh sát nhìn vào thẻ ngực của cô. Cô là bác sĩ Trương. Trên cằm Hạ Diệc Hàn đeo khẩu trang y tế, tay trái cầm kẹp giấy tờ, tay phải đặt trong túi áo bọc trắng, ánh mắt từ phía sau ống kính bắn ra, sắc bén mà lãnh đạm, cả người thoạt nhìn không gần nhân tình. Đúng, kiểm tra phòng. Cô cố ý hạ thấp giọng, âm cuối sạch sẽ gọn gàng, nghe có chút không kiên nhẫn, không muốn giải thích nhiều với nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát nhìn phía sau cô cũng xuất ra thái độ công vụ. Y tá không đi theo sao? Hạ Diệc Hàn vẻ mặt bình tĩnh. Có một ca phẫu thuật gấp, bệnh nhân phản ứng quá lớn, y tá hợp tác với tôi đi qua hỗ trợ. Nữ cảnh sát lịch sự cười. Xin lỗi, chúng tôi cần phải đảm bảo rằng khi kiểm tra tình trạng của nạn nhân, hai người phải có mặt cùng một lúc. Hạ Diệc Hàn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, ánh mắt đảo qua mặt nữ cảnh sát, lấy ra tính chuyên nghiệp lạnh nhạt, mỗi ngày thấy quá nhiều người. Có bệnh, được rồi, phẫu thuật phòng trưng phải 7 giờ mới kết thúc, lát nữa tôi sẽ trở lại. Nói xong, mũi chân Hạ Diệc Hàn chuyển hướng, đi ra ngoài, không chút dây dưa, rất có loại lạnh lùng. Cô không cho tôi xem, tôi còn không hiếm lạ. Khi đi ngang qua trạm y tá, cô thấy hai y tá nhập thông tin vào máy tính, cô đi xuống tầng 1 và thấy một số thành viên gia đình chờ đợi trước phòng phẫu thuật. Có y tá đẩy xe đẩy lướt qua cô, dì dọn dẹp nhìn chằm chằm cây lau nhà không chớp mắt. Đem hoạt động của mọi người ghi nhớ trong đầu, Hạ Diệc Hàn lại xác nhận lộ tuyến an toàn một lần nữa, cùng với góc chết giám sát bên ngoài bệnh viện, chuẩn bị cho việc thoát thân sau khi thành công. Cô giống như U Linh, từ bên cạnh mỗi người đi qua, dưới chân im lặng, bước chân nhẹ nhàng, trên đường không ai chú ý tới cô, liếc đến bóng dáng của cô, liền mặc định là nhân viên áo trắng nào đó. Trở lại văn phòng, trên máy tính, Hạ Diệc Hàn điều tất cả thông tin từ khi Cung Yến Hoa nằm viện ra, cẩn thận xem xét một lần, có hiểu biết cụ thể về tình hình thương tích của cô. Cô phát hiện trên bàn có một quả táo, liền lấy ra dao mổ, xoay hoa, gọt bỏ lớp vỏ táo, toàn bộ lớp vỏ táo trong nháy mắt gọt hết, lộ ra thịt quả, cô cũng không ăn, tiếp tục. Gọt vỏ con dao nhỏ lưu loát, thịt quả được đẩy ra mỏng đến cực điểm, gần như trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng vòng, quả táo chỉ còn lại một hạt nhân, da và thịt giống như một dải duy băng, nằm trong thùng rác, trong một khoảnh khắc ngắn, từ hình cầu trở thành hình thanh dài, hoàn thành chuyển đổi hình dạng vật lý. Làm xong khởi động trước khi điêu khắc hoa, Hạ Diệc Hàn lấy bông ra, dính rượu lau lên thân dao, bỏ dao vào túi trong suốt, bỏ vào túi quần áo. Mò mẫm con cá nửa ngày, thật vất vả mới đến 7 giờ, cô lại đi đến cửa phòng bệnh đặc biệt, bưng giá kiểm tra phòng. Nữ cảnh sát thấy cô vẫn đi một mình, đưa ra ánh mắt nghi vấn. Phẫu thuật còn chưa xong, tôi đợi một chút còn phải lập hồ sơ bệnh án, như vậy đi cô và tôi cùng đi vào, tôi kiểm tra tình huống, cô ở bên cạnh nhìn. Nữ cảnh sát chần chừ một chút, đây cũng không phải là vấn đề nhân số, mà là chúng tôi cần đảm bảo khi kiểm tra tình huống nạn nhân cần có hai nhân viên y tế có mặt. Đây là quy định của giai đoạn nhạy cảm trước đó, nhân viên an ninh đầu tiên sẽ kiểm tra thân phận bác sĩ và y tá, sau đó đảm bảo hai nhân viên y tế đồng thời ở trong phòng bệnh, phòng ngừa một người trong số họ động tay động chân với nạn nhân, hơn nữa chỉ có người trong nghề mới nhìn ra được tay chân. Nhưng hiện tại thời kỳ nhạy cảm đã qua, đại đội rút đi, thiết lập nhân viên an ninh cũng là trang trí, trọng điểm là trông coi nạn nhân chứ không phải nhân viên y tế, nhiệm vụ chủ yếu là để đảm bảo nạn nhân không có hành động tự sát, có thể sớm xuất viện. Cản trở bác sĩ điều trị kiểm tra phòng, cũng không phải là động thái có lợi cho bệnh nhân xuất viện sớm. Hạ Diệc Hàn không điểm đạo lý ra, mà theo lời nữ cảnh sát nói. Được, vậy ngày mai tôi lại tới, tối nay cô phối hợp với y tá trực chú ý nhiều hơn đến tình huống bệnh nhân, cô ấy có thể đột nhiên bị sốt cao. Nói xong, Hạ Diệc Hàn thân thể đã hướng ra ngoài, vội vàng trở về. Nữ cảnh sát giật mình. Sốt cao, tại sao? Hai ngày trước bệnh nhân xuất hiện hiện tượng sau phẫu thuật hấp thu nhiệt, chúng tôi đã xử lý chườm lạnh, nhưng thể chất bệnh nhân đặc biệt, chức năng hệ thống miễn dịch của cơ thể có chút rối loạn, đêm nay phải xác nhận cô ấy còn sốt hay không, loại trừ khả năng nhiễm trùng. Nữ cảnh sát thần sắc hoảng loạn, từ cửa kính trên cửa nhìn tình huống bên trong, nhẹ giọng nói với Hạ Diệc Hàn. Bác sĩ Trương, cô vào đi. Nói xong, cô mở cửa phòng, Hạ Diệc Hàn cũng không khách khí, nghênh ngang đi vào phòng bệnh, hiện tại màn đêm đã buông xuống, rèm cửa che nắng che khuất ánh đèn bên ngoài, cả phòng bệnh, chỉ còn lại một nửa điểm ánh sáng xuyên qua hành lang, cung cấp cho bệnh nhân nghỉ ngơi hoàn mỹ. Sau khi nữ cảnh sát bước vào, quay lại đóng cửa lại, thật nhẹ tại chỗ, sợ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Trên giường bệnh, nạn nhân nằm im lặng, đắp một lớp chăn bông dày, che hơn phân nửa khuôn mặt, còn có nửa tấm ẩn trong bóng tối. Có người bước vào, nàng cũng không tỉnh, ngủ rất nghiêm túc. Hạ Diệc Hàn đưa lưng về phía cửa, đứng trước máy theo dõi điện tâm đồ, không cố ý hạ thấp âm thanh, nhưng âm sắc nghe vô cùng trầm thấp, giống như trên màn hình có giá trị dị thường. Cô có biết nhận giá trị như thế nào không? Nữ cảnh sát đi đến bên cạnh cô, đều nhận ra, bằng không cũng sẽ không phái tôi canh gác. Hạ Diệc Hàn vươn tay phải ra, chỉ vào đường trên cùng. Loại sóng điện tâm đồ này nói rõ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm đường cong phập phồng gợn sóng, nghiêm túc nhìn, khi bàn tay Hạ Diệc Hàn vươn ra thu hồi, nhanh như rắn, nhanh chóng vòng ra sau đầu cô, mạnh mẽ bóp cằm cô, khiến mặt cô xoay sang một bên, tay trái thành bàn tay, chém về phía xoang động mạch cổ dưới cơ ngực. Nữ cảnh sát không kịp phản ứng, trong lúc điện quang hòa thạch đã bất tỉnh nhân sự. Hạ Diệc Hàn dùng tay phải tiếp lấy thân thể nữ cảnh sát ngã xuống, đặt cô lên ghế độc thượng ở góc tường. Cô ngẩng đầu kiểm tra máy theo dõi, tim đập ổn định bình thường, chứng tỏ nạn nhân vẫn đang hôn mê hoặc đang ngủ say, không phát hiện động tĩnh trong phòng. Hạ Diệc Hàn bật đèn lên, thấy rõ tất cả mọi thứ trong phòng, bao gồm thái dương ố vàng của nạn nhân trên giường, cùng với mái tóc rối như cỏ dại. Hạ Diệc Hàn lấy ra dao phẫu thuật cầm trên tay, phối với một thân đồ trắng, nghiễm nhiên một bộ tận tụy kiên trì ở vị trí, vì bệnh nhân mà mở nòng nát bụng. Cô chạm vào đỉnh chăn bông, vén chăn lên, đầu và nửa thân trên của nạn nhân lộ ra. Một giây sau, người nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, tay phải giơ lên, trong tay cầm ống tiêm, nhắm vào tĩnh mạch cổ của Hạ Diệc Hàn, đột nhiên đâm vào, sau đó ngón cái khóa chui piston, nhanh chóng đẩy thuốc gây mê vào. Trong lúc nhất thời, đôi mắt Hạ Diệc Hàn trong suốt cùng ánh đèn xanh, phản chiếu khuôn mặt tạo hình cuồng dã trước mắt này, không lâu sau tầm nhìn của cô dần dần mơ hồ, khí lực từ cả người chuồn đi, không còn một tia, đao cụ trong tay rơi xuống, va chạm với gạch phát ra một tiếng giòn vang. Trước khi mất ý thức khóe miệng cô nhếch lên, mỉm cười, vắt ra giọng nói từ cổ họng của mình. Tì tì cách chương.